Chương 39, Giã ngoại đảo biệt lập. Đi cờ lạt con nền trạm tờ chương 39, Giã ngoại đảo biệt lập tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đang lúc này, Hạo Thiên một bước nhanh thiểm lại đây, thật không tiện, ta ở Nam Lâm bên kia soạt kinh nghiệm, lộ trình có chút xa. Không có chuyện gì, kịp, nếu người đủ, chúng ta liền tức khắc lên đường thôi. Bá giả vô song vô vô Hạo Thiên vai cười ha ha. Những người khác không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạo Thiên. Đặc biệt là Thấm Hòa, hắn vốn là đối với Hạo Thiên có mang tức giận, tuy rằng trải qua bá giả vô song khuyên bảo, tạm thời ngăn chặn cơn tức giận này, thế nhưng muốn nói tới bên trong ai tối xem Hạo Thiên không hợp mắt, vậy khẳng định chính là hắn. Lại xuất phát trước, Hạo Thiên trước tiên đi mua một chút tiếp tế phẩm. Không mấy phút nữa, một nhóm 5 người liền hướng tên kia cổ nổ hạ thôn phản nhẫn tu dưỡng địa đi vội vã. Cổ nổ hạ thôn rửa lưng vách đá, hai mặt núi vây quanh, chỉ có phía đông khu vực, ở một mảnh thiển lâm phía sau có một vùng biển mênh mông biển rộng, nơi đó là đi tới 3 quốc gia bến đỏ, cũng là đi về thủy quốc gia vụ ẩn thôn tất kinh con đường. Muốn tỏa thuyền ra biển, Hạo Thiên nhìn thấy biển rộng sau liền không nhịn được hỏi. Không sai, cái kia cổ nổ hạ phản nhẫn liền giấu ở phía trước cách đó không xa một tòa đảo biệt lập trên. Bá giả vô song chỉ về đằng trước mơ hồ lộ ra đường ven biển tiểu đảo một góc, giải thích, bên này tờ lệ ơ quá nhiều, quái lại ít, khởi đầu ta cũng là ôm thử một lần tâm thái tọa thuyền qua bên kia nhìn một cái, kết quả phát hiện cái kia đảo biệt lập trên lại vẫn thật sự có không ít quái, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, là một phi thường thích hợp luyện cấp địa. Người cũng không nhiều như vậy, nói cách khác vẫn có người chơi khác ở bên kia, cái kia phản nhẫn sẽ không đã bị bọn họ giết chết chứ, Hạo Thiên lo lắng nói. Hắn cũng không muốn chính mình thật xa chạy tới, kết quả mù quáng làm việc một hồi. Ha ha, yên tâm, cái kia phản nhẫn trốn ở một chỗ bí ẩn bên trong hang núi, cửa động nơi bị một cái quái vật đầu mục chiếm giữ, hơn nữa càng tiếp cận bên kia, quái liền càng lợi hại, rất ít người sẽ đi nơi nào. Bá giả vô song giải thích một phen, sau đó liền đi tới một chiếc thuyền đánh cá bên cùng người chèo thuyền tán gẫu lên. Cùng người chèo thuyền đàm luận xong giá tiền sau, mọi người liền dồn dập nhảy lên thuyền đánh cá, ở người chèo thuyền sự khống chế, này chiếc có vẻ như đã quá tải tiểu thuyền đánh cá bắt đầu chậm rãi hướng về đảo biệt lập phương hướng tung bay đi. Thuyền đánh cá tốc độ không nhanh, thân thuyền đang phập phồng bất định trên mặt biển diêu đến diêu đi, khiến người ta có loại chóng mặt cảm giác. Hạo Thiên nhìn bộ này tình cảnh, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nếu như đến hạ nhẫn cấp bậc, thiên phú trên cây sẽ giải tỏa một sở kỳ trả cờ dạ không chế. Đến thời điểm liền có thể ở vách đá, trên mặt nước cất bước, sẽ thuận tiện rất nhiều. Khoảng chừng quá nửa giờ, này chiếc mang theo 6 người thuyền đánh cá mới chậm rãi khe trượt đảo biệt lập bên bờ. Bên này muốn cẩn trọng một chút, chúng ta tốt nhất không muốn kinh động người chơi khác. Bá giả vô song hướng về bốn phía trương nhìn một cái, nhẹ giọng nói rằng. Sợ cái gì, chúng ta bên này có 5 người, bọn họ muốn động thủ cũng đến cân nhắc một chút. Thấm Hòa nhanh chân đi tới, không có một chút nào kiêng kỵ. Bá giả vô song ý tứ Hạo Thiên biết, nơi này là dã ngoại khu vực, nếu như ở đây giết người bạo trang, lệ khí là sẽ không tăng cường. Nói cách khác, người ở chỗ này có thể muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng bởi vì lệ khí tăng trưởng mà dẫn đến ám bộ truy nã. Ai bất lương cùng vô tâm, hai người này đội hưu từng người thở dài cũng đi theo. Hạo huynh đệ, cái kia Thấm Hòa chính là cái kia Phó Đức Hạnh, kỳ thực là người còn rất khá, chờ bên này sự tình giải quyết. Ta tìm một cơ hội để hai người các ngươi hòa giải đi. Bá giả vô song nhìn phía trước Thấm Hòa một chút, sau đó đối với Hạo Thiên nói rằng. Ta không có vấn đề, chỉ cần hắn không lướt qua ta điểm mấu chốt liền thành. Hạo Thiên vốn là không muốn phản ứng Thấm Hòa, nhưng là bá giả vô song dù sao cũng là bằng hữu của hắn, mặt của đối phương tử hay là muốn cho. Hướng về hòn đảo trung tâm nơi đi rồi một quãng thời gian, gặp gỡ không ít kết bè kết lũ tờ layer. Có điều những kia tờ lệ ở nhìn thấy bọn họ sau liền vội vã rời đi, đi còn chất gốc, chỉ có những người kia mấy cùng bọn họ bên này tương đồng tiểu đội mới sẽ không coi bọn họ, thậm chí có còn có thể quăng tới có chứa sát ý ánh mắt. Hòn đảo này trên tờ lệ lẹ và phổ biến ở lẹ vẹo 40 trở lên, đều là 3 đến 5 người một tổ, không có độc hành hiệp. Trên đảo quái vật cũng là có chút đặc thù, dĩ nhiên là một chủng loại tự con rán côn trùng thiên yêu. Thiên Nhu đẳng cấp lẹ vèo 45, HP 4500, giỏi về ẩn giấu tự thân, trên đầu đại giác có mạnh mẽ lực phá hoại, phần lưng giáp sát phòng ngự cực cường, dẹ xịt sở tảng sở cũng không kém dọc theo đường đi. Hạo Thiên đám người đã giết không ít loại côn trùng này, xác thực phi thường khó giết, công kích vật lý đánh ra thương tổn nhỏ bé không đáng kể, liền ngay cả thể thuật sở kỳ hiệu đánh ra đi, cũng là bưu ra một hai bách lượng máu. Suzuken càng là không thể tả, tinh thiết Suzuken đánh vào trên người nó, chỉ cần rất ít mấy chục chút máu vô cùng thê thảm tốt ở tại bọn hắn nhiều người, bất lương cùng vô tâm hai người này ở nhận giáo học đều là hỏa độn nhẫn thuật, thổi ra phụng tiên hỏa thuật uy lực cũng đều không yếu, còn có bá giả vô song cái kêu bí thuật hỉ dụ ẩn, càng là có thể chém ra một khá cao mức thương tổn, đáng tiếc hắn cái này bí thuật làm lệnh thừa ai gian quá dài, lại muốn một phút. Này hỉ dụ ẩn bí thuật hạo thiên trước nghe bá giả vô song nói về, là hắn ở nhận giáo học, thuộc về cổ nổ hạ lưu đao pháp tam nhật nguyệt chi vũ bên trong một thức có thể ở nhận giáo học được bí thuật người, đều là vận may nhân vật người tiên, hạo thiên cũng không nhịn được có chút ước ao đối phương. Tớ lỡ lẹ vẹo đến lẹ vẹo 40 sau khi sẽ thu được thông báo, có thể đi nhận giáo căn cứ tự thân thuộc tính học tập một loại cơ sở nhẫn thuật, vận may nghịch thiên sẽ đánh vào bí thuật chỉ tiếc. Lúc trước hạo thiên lên tới lẹ vẹo 40 thời điểm cũng không có thu được bất kỳ thông báo, có điều hắn cũng không có để ý, tất cả thiên phú của chính mình trên cây có nhiều như vậy nhẫn thuật, đi nhận giáo phòng trừng cũng học không tới cái khác nhẫn thuật, hơn nữa không có thu được hệ thống thông báo. Nhẫn giáo QNZ căn bản sẽ không dành cho hắn bất luận là đồ vật gì. Đối với những này khác thường tình huống, hạo thiên chỉ có thể cho rằng là chính mình cái này ID gây nên, trò chơi này ID cũng không phải hắn sáng tạo, mà là bản thân liền tồn tại với hệ thống ở trong, hoặc là nói tồn tại với trí nhớ của hắn ở trong. Có điều, ngày này Ngưu tuy rằng phòng ngự cực cường, dẹ xịt sở tảng sở cũng cao, có điều kinh nghiệm tuyệt đối là nổ tung. Giết chết một con sau mỗi cái đội viên đều có thể thu được 8.000 điểm EXP, không trách bá giả vô song thực lực bọn hắn tăng lên nhanh như vậy, nguyên tới bên này có tốt như vậy soạt cấp địa điểm. Hạo Thiên mặc dù là mang theo ký ức sống lại, thế nhưng hắn kiếp trước ở tiền kỳ cũng chưa từng tới này đảo biệt lập, tự nhiên không biết còn có như thế lưu địa phương, này có thể so với hắn ở Nam Lâm soạt thực nhân thần lằn cùng kịch độc con nhện phải nhanh nhiều lắm. Lại giết chết một con thiên yêu, 8.000 kinh nghiệm vào món nợ đồng thời, bọn họ cũng rời đảo tự trung tâm cũng càng ngày càng gần. Mà bên này qua lại thiên yêu, đẳng cấp cũng là từ từ tăng lên lên, hiện tại đã bắt đầu có 48 cấp thiên yêu xuất hiện. Thì ở phía trước, cẩn thận một chút, bên kia có một con thiên yêu đầu mục, đẳng cấp cao tới 55 cấp, phi thường vướng tay chân ta lần trước suýt chút nữa liền bị nó đâm chết bá giả vô song nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút sợ. Cồn vật bi. Giải hóa mạ đà.